dám quản ta Vĩnh Hằng Đế phủ sự tình. Quả nhiên, theo nam tử vọt tới, hư không bên trong, mười mấy bóng người, trong mắt hàn khí tăng vọt, hết sức rõ ràng, mười mấy người này đem Tần Vân hai người, cũng làm thành cùng một bọn. Hai vị cứu ta, tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Dương Trùng trong mắt, hào quang điên cuồng lập lòe nói, đế chủ, cái này người đem mầm tai vạ dẫn tới. Đây quả thực là ngoan độc vô cùng, không bằng trực tiếp giết cái này người. Chu Tước Đế nhìn xem Dương Trùng, mặt mũi tràn đầy sát khí, giết ta. Dương Trùng, vẻ mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Trước mắt Chu Tước Đế, mặc dù dung mạo xinh đẹp vô cùng, nhưng Chu Tước Đế trên người hàn khí lại càng làm cho trong lòng của hắn một trận phát lạnh. Đừng nóng vội. Tần Vân hướng Chu Tước Đế hơi hơi phất tay. Tần Vân hai con ngươi có chút huyền diệu, mắt nhìn trước Dương Trùng liếc mắt. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào hư không mười mấy bóng người lên. Bất quá một lát, mười mấy người đã buông xuống tới, giao ra Dương Trùng, bằng không ta Vĩnh Hằng Đế phủ đem bọn ngươi cùng một chỗ chém giết. Giao ra Dương Trùng, dứt khoát trực tiếp giết bọn hắn, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì. Chấm ngoặc kép, mười mấy người trong mắt sát ý khôn cùng, mười mấy người trên mặt càng là lãnh ngạo khôn cùng, bộ dáng kia coi như là thấy Chu Tước Đế đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Thật to gan, tại hạ Chu Tước Đế, các ngươi dám đối bản đế vô lễ. Chu Tước Đế vừa sải bước ra, nhìn xem mười mấy người, Chu Tước Đế mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, Chu Tước Đế, mười mấy người có chút dừng lại. Chu Tước Đế tên bọn hắn dĩ nhiên biết, toàn bộ cửu thiên giới bên trong Chu Tước Đế chính là yêu tộc đệ nhất đại đế. Bất quá, bền lòng đại đế, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Tước Đế xuất hiện tại ta Vĩnh Hằng Đế phủ, chẳng lẽ bọn hắn cũng phát hiện sự kiện kia? Nếu là như vậy, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi. Ngoặc kép, mười mấy người trong mắt hàn khí lập lòe, nguyên lai là Chu Tước Đế cầm đầu đại đế cường giả vừa sải bước ra. Cái này người nhìn xem Chu Tước Đế, trong mắt lóe lên một vệt ẩn nấp hàn khí, đến mức Tần Vân cái này người nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Đế tổ tứ trọng này liền tiến vào trong mắt bọn họ tư cách đều không có. Các hạ có thể là bền lòng đại đế? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Chu Tước Đế thanh âm trầm thấp nói, chính là bản đế, bền lòng đại đế, cười nhạt một tiếng. Chu Tước Đế, cái này người xông vào ta Vĩnh Hằng Đế thành, mang đi ta Vĩnh Hằng Đế phủ đồ vật, còn mời Chu Tước Đế không muốn xen vào việc của người khác, đem cái này người giao cho ta Vĩnh Hằng Đế phủ. Sau một khắc, bền lòng đại đế lần nữa cười nói, xông vào Vĩnh Hằng Đế thành, mang đi đồ vật. Chu Tước Đế trong mắt chợt lóe sáng, không cần nghĩ, Chu Tước Đế cũng có thể nghĩ đến, Dương Trùng mang đi đồ vật tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, bằng không cũng không có khả năng nhường Vĩnh Hằng Đế phủ đại đế cường giả đến đây truy sát. Chu Tước Đế, chỉ cần ngươi cứu ta, thứ này ta cho ngươi. Dương Trùng nghe đến lời này, vội vàng nói, người này trong mắt càng là điên cuồng, lấp lánh, cứu ngươi. Chu Tước Đế khẽ chau mày, sau một khắc, Chu Tước Đế hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, Vĩnh Hằng Đế phủ người, sớm muộn cũng phải đi giết, nếu tới, vậy liền đều giết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Theo Tần Vân lời này, hư không trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giết! Chu Tước Đế sửng sốt một chút, đây chính là đại đế cường giả a, hơn nữa còn là Vĩnh Hằng Đế phủ đại đế cường giả. Thật muốn giết, nếu là giết, hai người thân phận chắc chắn tiết lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.